Người chơi hung mãnh, chương 100, chúng ta thích nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm tại ghế sofa bên trong là một cái tiểu nữ hài hình dạng làm bằng gỗ con rối. Con rối độ cao tiếp cận nửa mét, toàn thân chất gỗ, bên ngoài thân thoa tiếp cận nhân loại màu da màu sơn. Tay trái cầm đem trang trí tiểu đao, tay phải cầm tivi điều khiển từ xa. Trên cổ treo xuyên hình chữ thập chìa khóa. Con rối mặc trên người màu đỏ váy liền áo, mang theo đỉnh tông màu nâu tóc giả, trải lấy hai đầu bím, trên mặt bôi có má đỏ, nụ cười sán lạn sinh động. Không thể không nói, con rối chỉnh thể chế tác khá tinh xảo. Con mắt, lỗ tai, cái cổ, bả vai, khuỷu tay, thủ đoạn, chính là đến mỗi cái ngón tay, đều có thể đơn độc hoạt động. So Barbie nhiều phần mô phỏng cảm ứng, lại so hiện đại BJ đi, bô roi tật đo, con rối thiếu đi điểm nhân khí. Tại tivi màn hình tản ra âm u quang mang chiếu rọi xuống, lộ ra quỷ mị mà kinh khủng. Keng, Lý Ngang vung chặt chém xuống cắt thịt đao, bị con rối dùng cầm điều khiển từ xa cánh tay phải ngăn trở. Lưỡi đao chẳng những không có chặt xuống mảnh gỗ vụn mảnh vỡ, ngược lại giống bổ chúng kiên cố sắt thép đồng dạng, chấn động đến cắt thịt đao rung động nhè nhẹ. Thủ đoạn đau nhức, két, két, con rối một trận hoạt động cái cổ, cực kỳ chậm chạp ngẩng đầu đến, từ phiến gỗ tạo thành mí mắt nhẹ nhẹ chớp chớp, nhạt con ngươi màu xanh lục gắt gao nhìn chằm chằm phía trên Lý Ngang. Răng rắc, con rối tay phải bỗng nhiên dùng sức, cầm trong tay điều khiển từ xa xinh xinh bóp nát chiếc sofa mới tivi, giống như là bị đè vào nút bấm ảnh hưởng tới đồng dạng. Lần nữa biến trở về đến không ngừng phát ra xa xa xa tiếng vang bông tuyết màn hình. Sau đó, con rối tay phải mờ u bàn tay, cực kỳ linh hoạt hướng về sau xoay chuyển, năm ngón tay móc ngược, hướng cắt thịt đao lưỡi đao đè tới. Lý Ngang không chút do dự rút về cắt thịt đao, phòng ngừa vũ khí bị đoạt. Đồng thời bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mấy bước, xuất hiện ở phòng ăn. Két, két, mặc màu đỏ váy liền áo chất gỗ con rối, giống như là nhảy phi cơ giới múa đồng dạng, tư thái cứng đờ từ ghế sofa bên trong đứng lên. Thân thể tiếp tục hướng tivi, đầu đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào xoay trái 90 độ. Nhìn chăm chú về phía Lý Ngang. Đây chính là nhiệm vụ mục tiêu nhắc nhở, có khả năng tạo thành chí mạng thương hại, uy hiếp, sao? Lý Ngang nhìn xem cỗ này quỷ dị không hiểu con rối, không có vội vã công kích, mà là mở miệng nếm thử thương lượng. Người tốt, từ trước đó siêu tập đến tin tức đến xem, Lý Ngang vai trò nhân vật, khả năng liền là cái này hộ dân trạch nam chủ nhân. Đối mặt cỗ này con rối, nói không chừng có ngoại trừ chiến đấu bên ngoài biện pháp giải quyết. Con rối không nhúc nhích đứng ở trên ghế salon, tay trái vẫn như cũ cầm cái kia thanh trang trí tiểu đao. Đối với Lý Ngang lời nói thờ ơ, tiểu cô nương ngươi nhìn bắt đầu không quá nguyện ý nói chuyện a. Lý Ngang lộ ra nghề nghiệp hóa thân mật giả cười. Muội muội mấy tuổi, nhưng từng đọc qua sách, hiện ăn cái gì thuốc? Con rối trầm mặc như trước không nói. Không phản ứng chút nào. Tiểu muội muội, chúng ta trước bỏ đao xuống có được hay không? Lý Ngang giả cười nói. Lần này kịch bản nhiệm vụ hạn chế người chơi kỹ năng trang bị. Nhưng quật mật giả, xưng hào năng lực vẫn tại có hiệu lực. Biểu hiện con rối nội tâm bí mật là ta chán ghét bộ dáng của ta bây giờ. Chán ghét bộ dáng bây giờ. Câu nói này chỉ là con rối bản thân không phải con rối. Là từ người sống hoặc là thứ gì khác chuyển biến mà tới. Vẫn là đơn thuần, con rối cảm thấy nàng bản thân rất xấu. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lúc này nói, nếu như ngươi có thể nói cho ta thông hướng lầu hai biện pháp, ta liền giúp ngươi bảo dưỡng giữ gìn một chút. Đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này. Kỳ thật ta trước kia là một tại trong vòng danh tiếng rất tốt nghề nghiệp con rối sư. Vừa rồi nghe ngươi hoạt động thời điểm tạp âm, người khớp nối đã thật lâu không bảo dưỡng a, liền xem như con rối cũng muốn một mình tinh xảo áp. đề nghị của ta là lấy trước lau lau clean, lau cho người một chút khớp nối, lại dùng khớp nối đệm, đệm ở khớp nối bên trong, phòng ngừa vật liệu gỗ mài mòn. Sau đó, cho người thêm bên ngoài thân tiến hành đi hoàng đổi mài. Cuối cùng một lần nữa đổi mặt trang, thể trang, cam đoan ngươi trở thành uống hạt xương ăn mật hoa đi đường dưới lòng bàn chân phủ lên cánh hoa hồng đẹp nhất con rối. Răng rắc, mặc màu đỏ váy liền áo con rối, bỗng nhiên chật một chút đầu, giơ cánh tay lên, dùng trang trí đao chỉ hướng Lý Ngang. Vẫn là phải chiến đấu sao? Lý Ngang sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngữ khí bất thiện nói: "Tiểu muội muội, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn thấy trong tay của ta thanh này cắt thịt đao không có. Vừa rồi ta là không muốn thương tổn ngươi, mới không dùng lực chặt. Nếu như ngươi nhất định phải đối địch với ta, vậy ta đành phải." Lời còn chưa dứt, con rối bỗng nhiên vung trong tay trang trí đao. Chỉ thấy cái kia thanh trang trí đao hơi mỏng lưỡi dao bên trên, dọc theo dài 2 mét hẹp dài khí nhận. Xoẹt, một tiếng, ghế sofa, tivi, bàn trà, đều bị khí nhận chạm mở chặt đứt. Một phân thành hai, bàn trà ầm vang sụp đổ. Tivi nửa bộ phận trên rơi xuống, còn đứng thẳng nửa phần dưới không ngừng toát ra điện hỏa hoa. Xem như ngươi lợi hại. Lý Ngang thấy thế, không chút do dự thu hồi cắt thịt đao cùng gậy bóng chày, xoay người bỏ chạy. Nói đùa cái gì, nhân ngẫu này ngay cả trong truyền thuyết đấu khí ngoại phóng đều học xong. Vừa rồi một đao kia, rõ ràng là hệ thống tại cáo chi, không thể cứng đối cứng, cho người chơi nhất định chạy trốn thời gian. Lý Ngang từ phòng ăn trốn hướng phòng bếp, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn cỗ kia con rối, chính từ trên ghế salon nhảy xuống, nhảy cà tưng nhanh chóng tiếp cận, hướng Lý Ngang đuổi theo. Chạy trốn quá trình bên trong, Lý Ngang không ngừng dùng đĩa, ghế các vật thể đánh tới hướng con rối, đều bị con rối dùng tản ra mắt trần có thể thấy đao khí trang trí đao tùy tiện chém nát, tản mát thành mảnh vụn đầy đất. Đồng thời, cỗ này con rối giống như là có trí khôn đồng dạng, cố ý tránh ra ven đường cửa phòng, không có dựa theo Lý Ngang ý tứ đi phá hư một chút cố định tràng cảnh, tỉ như toilet, nhà để xe cửa, cùng phòng khách rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh các loại. Lý Ngang vòng quanh phòng ốc chạy trốn một vòng, con rối mặc dù lực sát thương kinh người, nhưng hành động tốc độ cũng không nhanh. Ven đường Lý Ngang cũng phải lấy phát hiện phòng ốc càng nhiều tin tức hơn. Tỉ như, tại phòng ốc lầu một khác một bên, cũng chính là phòng khách bên phải, có khác một cái cửa gỗ màu đỏ. Trên cửa không có cửa nắm tay hoặc là lỗ chìa khóa. Chỉ có tại cửa ở giữa bộ vị, có một cái hình tròn lỗ khảm, nhìn qua muốn thả đưa thứ gì. Trừ cái đó ra, Lý Ngang còn phát hiện, phòng khách đằng sau xác thực có đầu thông hướng lầu 2 hành lang cầu thang. Nhưng cầu thang ở giữa, đứng thẳng một đạo nặng nề, màu bạc trắng sắt thép miệng cống, ngăn chặn thông hành. Đây là ý gì? Dạng gì gia đình sẽ ở một mình ở trong phòng, cố ý thả một cái sắt miệng cống, liền xem như tận thế cầu sinh kẻ yêu thích, cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Đang lúc Lý Ngang suy tư thời khắc, hắn trái tim lại một lần nữa mãnh liệt nhảy lên, giống như là có một thanh cự trùy hung hăng đập lên trái tim. Ầm, Lý Ngang sắc mặt đột nhiên trắng lên, tay trái vô ý thức buông ra, ấn ở ngực, mất đi trói buộc gậy bóng chày vật rơi tự do. Đông, một tiếng đập xuống đất, trái tim cảm giác đau đớn là mãnh liệt như thế, đến mức toàn thân toàn bộ mất đi khống chế. Lý Ngang dưới chân một cái lảo đảo, thân hình hướng về phía trước bổ nhào, quẳng xuống đất, mà phía sau, cỗ kia con rối vẫn tại chậm chạp mà ổn định tiếp cận bên trong, không ngừng quơ trí mạng trang trí đao đao cụ. Sao lại thế? Lý Ngang dùng tay trái khuỷu tay miễn cưỡng chống đỡ mặt đất. Trái tim kịch liệt đau đớn không phải người chơi có thể khống chế. Hẳn là lần này kịch bản nhiệm vụ bản thân thiết lập. Hắn từ tiến vào kịch bản đến nay, cực kỳ xác định mình đã hoàn thành giai đoạn trước thu thập tin tức khâu. quyết sách trên cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Hoặc là nói lúc này mới vừa tiến vào kịch bản không bao lâu. Căn bản cũng không có nhiều lần làm quyết sách thời cơ. Nếu như bài trừ rơi người chơi bản thân sai lầm khả năng. Như vậy dưới mắt khốn cảnh, cũng chỉ có thể là kịch bản nhiệm vụ sớm thiết trí tốt cái gọi là khâu. Nói cách khác, lấy hiện tại điều kiện, tuyệt đối tồn tại một đầu trên lý luận sinh lộ. Sinh lộ, sẽ ở nơi nào đâu? Lý Ngang vô ý thức từ miệng trong túi lấy ra hắn tiến vào kịch bản nhiệm vụ về sau. Đạt được hai loại đạo cụ, kim loại cái khóa móc, cùng cường quang đèn pin. Cùng lúc đó, tay trái của hắn trên MU bàn tay, cũng truyền tới một trận như là thiêu đốt mãnh liệt nhói nhói. Một đạo giống như con run vặn vẹo màu đen tiếng Anh hình xăm. Trống rỗng xuất hiện tại tay trái của hắn trên MU bàn tay. Biểu hiện là sử dụng đèn pin. Cái này hình xăm là từ đâu tới? Dùng đèn pin, dùng như thế nào? Chẳng lẽ đèn pin không thể phá vỡ? Đủ để ngăn chặn con rối trang trí đao tản ra đao khí. Vẫn là nói, Lý Ngang hai mắt nhíu lại. Tại con rối sắp xông tới trong nháy mắt, liên tục theo hai lần đèn pin dưới đáy nút bấm. Đèn pin đầu tiên là phát ra một đạo bạch quang. Ngay sau đó, bởi vì Lý Ngang liên theo hai lần, đèn pin lập tức hoán đổi đến chớp liên tiếp phòng ngừa bạo lực hình thức. Không ngừng cao tốc lấp lóe, tản mát ra làm người đầu váng mắt hoa chớp liên tiếp cường quang. Chuyện quỷ dị phát sinh. Đối mặt đèn pin tản ra chớp liên tiếp quang mang, con kia chất gỗ con rối động tác không ngừng chậm dần. Mấy giây qua đi, trực tiếp cứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lý Ngang MU bàn tay chỗ lần nữa truyền đến cảm giác đau đớn. Kia vặn vẹo hình xăm tiếp tục hiển hiện. Đèn pin có thể phong ấn bọn chúng 20 phút. Mỗi lần sử dụng phong ấn thời gian giảm phân nửa. Mau tìm đến đi lầu 2 biện pháp. Đèn pin, phong ấn. Lý Ngang lông mày thật sâu nhăn lại. Một bên dùng sức mạnh quang thủ đèn pin tiếp tục chiếu chất gỗ con rối. Một bên ngẩng đầu lên. Phòng nghỉ phòng hô, người tốt, có ai không? Các ngươi là ai? Trong phòng yên tĩnh im ắng, đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Trên MU bàn tay hình xăm, cũng không có biến mất hoặc là tiếp tục hiển hiện. Lý Ngang đứng tại chỗ chờ đợi một lát, chậm chạp nhìn không thấy biến hóa. Đành phải đi ra phía trước, nghiên cứu lên bị phong ấn con rối. Khoảng cách gần nhìn. Cỗ này mỉm cười chất gỗ con rối lộ ra càng quỷ dị hơn cùng kinh dị. Lý Ngang đưa tay đi nhổ con rối trong tay trang trí đao. Căn bản nhổ bất động. Con rối bản thân cũng giống là được cho thêm đông kết một loại thần chú. Kiên cố như là sắt thép. Một mực hàn trên mặt đất. Không cách nào bị phá hư. Chỉ có con rối trên cổ hình chữ thập chìa khóa. Có thể là bởi vì cùng con rối không phải một thể. Có thể hoạt động, Lý Ngang từ con rối trên cổ gỡ xuống hình chữ thập chìa khóa. Cầm ở trong tay ước lượng một chút, toàn bộ phòng ốc lầu một bên trong. Duy nhất một cái có hình chữ thập lỗ chìa khóa cửa. Cũng chỉ có thông hướng nhà để xe cửa gỗ. Muốn tiến về nhà để xe, nhất định phải cùng con rối tao ngộ sao? Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, hơi dịch chuyển khỏi không ngừng chớp liên tiếp đèn pin. Tại xác định con rối rời đi chiếu sáng cũng sẽ không động đậy về sau. Hắn đưa tay đèn pin hoán đổi về chẳng phải tổn thương mắt thường sáng hình thức. Đứng tại chỗ nhìn chung quanh một trận. Tìm hạng chung gốm sứ chậu hoa. Rút ra bên trong trồng lấy cảnh quan thực vật. Đổ ra bùn đất. Đem con rối dùng chậu hoa chế trụ. Cũng ở phía trên. Để lên một chút bàn trà vỡ vụn sau pha lê tàn phiến. Cứ như vậy. Coi như con rối thức tỉnh, xa xa Lý Ngang cũng có thể trước tiên nghe được động tĩnh. Không rõ lai lịch hình xăm nói đèn pin cầm tay cường quang có thể phong ấn bọn chúng 20 phút. Mỗi lần phong ấn thời gian giảm phân nửa, nhưng Lý Ngang cũng sẽ không tin hoàn toàn hình xăm. Cái này trong phòng tình trạng quỷ dị, cổ quái kỳ lạ địa phương nhiều lắm. Hắn, hoặc là nói hắn vai trò nhân vật. Vì sao lại thỉnh thoảng trái tim kịch liệt đau nhức? Trong TV vì sao lại phát ra lên thế giới hiện thực tiết mục? Nếu như nói đây là phát sinh ở thế giới chân thật, như vậy vì cái gì hàng xóm nghe được trong phòng động tĩnh? Không có báo cảnh, đáng giá hoài nghi địa phương quá nhiều, tin tức quá ít, ngược lại để xâm nhập suy nghĩ có vẻ hơi quá xoắn xuýt. Lý Ngang lắc đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp bài trừ não hải, cầm lên hình chữ thập chìa khóa, xuyên qua hành lang, đi vào cửa nhà để xe trước. Dùng hình chữ thập chìa khóa, mở ra cửa nhà để xe. Hắn cầm cắt thịt đao, cảnh giác đẩy ra cửa gỗ. Chỉ thấy trong gara đèn sáng rỡ. Toàn bộ nhà để xe chiếm diện tích không lớn không nhỏ. Hai bên trên tường dùng cái đinh cố định thập tự phương cách hình dạng lưới sắt lạc. Lưới sắt trên treo đủ loại công cụ, như cái đục, chùy sắt, cái cưa, sợi bông, tay quay vân vân. Còn có tennis đập, vợt bóng bàn, quả bóng gôn túi, mà tại trong gara ở giữa, thì ngừng lại một cỗ màu bạc trắng cỡ trung xe, Chevrolet SUV, Lý Ngang mày nhăn lại, lập tức nghĩ đến vừa rồi tại phòng khách trong TV nghe được tin tức tiết mục. Carmen chấn phát sinh cùng một chỗ nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Một cỗ Chevrolet SUV tại điều khiển quá trình bên trong ngoài ý muốn thất khống. Cùng một chiếc xe gắn máy phát sinh va chạm. Chẳng lẽ lại chiếc này liền là tin tức tiết mục bên trong gây chuyện cỗ xe. Lý Ngang quay chung quanh SUV dạo qua một vòng. Không có phát hiện cỗ xe va chạm vết tích. Xe sơn cũng cực kỳ mới tinh. Cũng không có gây chuyện bỏ trốn sau một lần nữa phun ra xe sơn che giấu vết tích. Ám chỉ, vẫn là trùng hợp. Lý Ngang híp mắt tự nhủ. Chẳng lẽ lại ta vai trò nhà ở nam chủ nhân, đụng chết một vị xe gắn máy người điều khiển, cũng gây chuyện bỏ trốn dẫn đến đối phương bỏ mình. Cưỡi xe gắn máy vị kia hóa thành oán linh tìm ta tính sổ sách tới. Nhưng trên xe không có va chạm vết tích a, vẫn là nói là trùng hợp. Đơn thuần ta nghĩ nhiều rồi. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút SUV, phát hiện xe trên ghế lái trưng bày một cái hình vuông hộp gỗ. Hộp gỗ phía bên phải tựa hồ in cái gì đồ án. Bởi vì cửa sổ xe che chắn, nhìn không rõ lắm, cùng cửa sổ sát đất cùng phòng ốc cửa sau khác biệt. SUV cũng không có không cách nào tiến vào. Hệ thống nhắc nhở, Lý Ngang mở cửa xe, phát hiện khóa lại, liền từ công cụ trên kệ, gỡ xuống một cây sợi bông. Tại sợi bông ở giữa đánh cái nút thòng lọng. Sau đó hai tay nắm sợi bông hai đầu, đem sợi bông nhẹ nhàng nhét vào SUV ghế lái cửa xe. Hai tay nắm vuốt sợi bông hai đầu tả hữu kéo động, đem sợi bông chậm rãi chuyển xuống đến trong xe. Lại sau đó, dùng sợi bông ở giữa nút thòng lọng, bao lấy trong xe cửa xe cái chốt, kéo động sợi bông, lệnh nút thòng lọng nắm chặt, ghim chặt cửa xe cái chốt. Cuối cùng, lại đem sợi bông nâng lên, giải khai cửa xe khóa, vẫn là ngượng tay a. Trước kia lúc còn trẻ, mở loại xe này cửa ngay cả 15 giây đều không cần. Lý Ngang nói thầm lấy mở cửa xe nắm tay, vừa mở cửa xe, đã nghe đến trong xe một cỗ huân y thảo hương thơm tề mùi. Hắn đúng cỗ xe nội bộ tiến hành kiểm tra, trong xe phi thường sạch sẽ, không có chìa khóa xe. Xe tủ chứa đồ bên trong đặt mấy chương ảnh chụp, cùng phòng khách khung hình bên trong kia chương đồng dạng, đều là một nhà bốn miệng chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trong đồng dạng không có nhi nữ ảnh chân dung. Trừ cái đó ra, xe nội bộ liền không có cái gì điểm đáng ngờ. Chỉ còn lại trên ghế lái cái này làm bằng gỗ hộp vuông. Cách chương.